Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thu phục Vũ Ưng. Vân Lam Tông, phía trên cung điện, Vân Sơn nhìn kia bao phủ ở trong khói đen, hoàn toàn không thấy rõ thực lực sâu cạn quỷ dị bóng dáng. Lông mày càng ngày càng nhăn chặt, người tức là hồn điện người. Đến ta Vân Lam Tông, vì chuyện gì? Vân Sơn trầm giọng nói, bản hộ pháp tới trong này, tự nhiên có dụng ý của ta. Trên cung điện, vụ hộ pháp tùy ý cười khẩy nói, hắn vốn là bị phái tới tìm kiếm Tiêu gia tam tích. Thuận tiện điều tra một hồi dược trần tung tích, ai biết ở chỗ này ra mã đế quốc nghe nói Vân Lam Tông chớp mắt quật khởi. Nhất thời hứng thú. Có thể lập tức tạo ra được mấy ngàn tên cửu tinh đấu vương. Như vậy vô cùng bạo tay có thể không phải bình thường. Mặc dù là ở Trung Châu, có thể có năng lực như vậy, e sợ cũng chính là luyện dược sư quần tập đan tháp cùng dược tộc hai thế lực lớn này rồi. Trước, vụ hộ pháp đã sớm trong bóng tối thôn phệ một ít Vân Lam Tông đệ tử linh hồn. Biết được bọn họ mặc dù có thể đột phá, chính là dùng một loại thần bí thuốc này càng thêm để hắn hoài nghi Vân Lam Tông sau lưng tuyệt đối là có mạnh mẽ luyện dược sư đang ủng hộ, mà hồn điện qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ở siêu tập mạnh mẽ linh hồn luyện dược sư linh hồn, ở cùng cấp độ cường giả bên trong không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Bọn họ lúc trước sở dĩ sẽ đánh lén dược trần cũng là bởi vì coi trọng đối phương cấp 8 luyện dược sư mạnh mẽ linh hồn, mà hoài nghi Vân Lam Tông sau lưng rất khả năng có mạnh mẽ luyện dược sư đang ủng hộ sau. Vụ hộ pháp liền vô pháp lạnh nhạt rồi, có thể lấy ra cấp bậc kia thần kỳ thuốc, mà số lượng như vậy khổng lồ, này sau lưng luyện dược sư thực lực tuyệt đối không yếu. Rất khả năng là cùng kia dược trần cùng một cấp bậc luyện dược tông sư. Nếu như có thể thăm dò được một ít tin tức, đưa tới hồn điện cường giả đem kia trong bóng tối thần bí luyện dược sư bắt giữ, tuyệt đối là một cái đại công. Bởi vậy, vụ hộ pháp quyết định tự mình ra tay, tìm tới Vân Sơn, Vân Sơn tông chủ, nói thật cho ngươi biết, bản hộ pháp này đến chính là phụng điện chủ chi mệnh, mời ngươi Vân Lam Tông phía sau vị kia luyện dược đại tông sư đi tới ta hồn điện làm khách. Vụ hộ pháp nói, luyện dược đại tông sư. Vân Sơn nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích. Làm sao, còn muốn cùng ta giả ngu? Vụ hộ pháp cười nhạo, ngươi Vân Lam Tông trước thật lớn khí phách. Lập tức để các đệ tử môn nhân hết mức đột phá đến đấu vương cấp độ. Nếu không là phía sau có một vị luyện dược đại tông sư, giải thích như thế nào? Ta hồn điện thế lực khắp đấu khí đại lục, bất cứ tin tức gì ta hồn điện đều có thể ngay lập tức nắm giữ. Vụ hộ pháp một mặt ngạo sắc, chúng ta đã sớm biết vị kia tồn tại, kính xin ngươi dẫn tiến một phen. Điện chủ có lệnh. Nếu là vị kia luyện dược tông sư chịu là ta hồn điện hiệu lực, ta hồn điện tuyệt đối xâm tận tài lực, toàn lực chống đỡ đại sư luyện dược sự nghiệp. Vụ hộ pháp tự nhiên là đang gạt Vân Sơn, giờ khắc này hắn cũng không biết Vân Lam Tông thế lực sau lưng đến tột cùng là ra sao tình huống. Vốn là hắn dự định trực tiếp chế phục Vân Sơn, thôn phệ đối phương linh hồn, đến kiểm tra tất cả. Thế nhưng cân nhắc đến vạn nhất chọc giận nó người sau lưng, chỉ sợ cũng có chút phiền phức rồi. Rốt cuộc, những kia cấp 8 trở lên luyện dược đại tông sư, thực lực của bản thân nhưng cũng là không yếu. Giống nhau lúc trước dược trần, không chỉ có thuật chế thuốc kinh người, hơn nữa bản thân liền là đỉnh phong đấu tôn cảnh giới cường giả. Ta trước tiên làm bộ biểu lộ hảo ý, tìm một cái lai lịch của bọn họ. Vụ ưng thầm nghĩ trong lòng. Mời chào cái gì? Tự nhiên đều là hắn tin miệng nói bậy. Vẻn vẹn là dò ý tứ mà thôi. nếu là đối phương phía sau xác thực là có một vị luyện dược đại tông sư, cũng hoặc là một cái luyện dược sư thế lực, hắn tự nhiên sẽ lập tức báo cáo hồn điện cao tầng. Vào lúc ấy, tự nhiên sẽ có hồn điện cường giả đến đây ra tay. Một khi thành công, hắn tất lập có công lớn, có thể vạn nhất đối phương phía sau cũng không có cái gì luyện dược sư. Có lẽ chỉ là được một cái nào đó luyện dược sư thu gom bảo vật cái gì. Nếu là hắn không trải qua điều tra liền lên báo, để hồn điện cường giả một chuyến tay không, tất nhiên sẽ khiến cho cao tầng tức giận. Bởi vậy, hắn dự định trước tiên nói một chút Vân Sơn ý tứ, thăm dò rõ ràng đối phương phía sau là có hay không có cường giả chống đỡ. Hắn tin tưởng, khoác hồn điện ra hổ, mặc dù là Vân Lam Tông phía sau thật sự có cái gì thế lực cường đại, cũng tuyệt không dám ra tay với hắn. Thật không tiện, ta Vân Lam Tông sau lưng cũng không có cái gì luyện dược tông sư. Vân Sơn mở miệng nói, nghe vậy, Vụ Hộ Pháp sắc mặt nhất thời chìm xuống, bên trong tòa đại điện kia khói đen bắt đầu mãnh liệt lên. Vân Sơn tông chủ là ở lừa gạt bản hộ pháp sao? Vụ Hộ Pháp cười khằng khặc, quái gì, ta hồn điện đối với phía sau ngươi cường giả cũng không ác ý. Vẫn là xin mời dẫn tiến một phen đi. Vụ Hộ Pháp tiếp tục mở miệng nói, vẫn là nói, Vân Tông chủ cảm thấy ta hồn điện không có tư cách này. Hừ, bản Tông đã nói rồi, nơi này không có cái gì luyện dược tông sư. Ta Vân Lam Tông phía sau cũng không có cái gì thế lực cường đại đang ủng hộ. Ngươi thích tin thì tin. Vân Sơn sầm mặt lại, cho tới ngươi hồn điện dù cho thế lực trải rộng đấu khí đại lục, có thể nơi này là ta Vân Lam Tông, còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn. Ngươi, thật can đảm. Nghe được Vân Sơn lời nói, Vụ Ưng nhất thời giận dữ. Còn chưa bao giờ có người dám như thế ngạo mạn ta hồn điện. Ngươi là muốn cùng ta hồn điện là địch sao? Đừng tưởng rằng tạo nên mấy ngàn đấu vương liền cảm thấy rất đáng gờm. Ta hồn điện chân chính cường giả, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hoảng sợ. Thực sự là chọc giận chúng ta. Mặc dù là phía sau ngươi thế lực cường đại, cũng không chịu nổi. Vụ Ưng nghi hiếp đến, hắn tự nhiên là không tin Vân Sơn lời nói. Vân Lam Tông nếu là sau lưng không có thế lực chống đỡ, Vân Sơn nếu không phải là có thị không sợ gì, hắn chỉ là đấu hoàng, làm sao dám ở chính mình hiển lộ ra đấu tông khí tức sau, còn dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hồn điện, khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Tiếp theo, bên trong cung điện, một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Vụ Ưng nhất thời cả kinh, thần sắc biến ảo không ngừng. Đối phương có thể ở hắn ngay dưới mắt vô thanh vô tức gian xuất hiện, thực lực tuyệt đối kinh người, e là cho dù là hắn cũng là không địch lại. Ngươi không phải muốn tìm Vân Lam Tông phía sau người ủng hộ sao? Ta chính là... Bố La Lâm nhìn về phía Vụ Ưng cười nhẹ nói, chủ nhân. Vân Sơn đi tới bố La Lâm bên người, một mặt cung kính, vừa mới Vụ Ưng đến thời gian, hắn cũng đã ở đáy lòng hô hoán bố La Lâm, ngươi chính là vị kia luyện dược đại tông sư. Vụ Ưng lộ ra kinh sợ, nghe vậy, bố La Lâm khóe miệng kéo lên, xin lỗi. Ta đối với luyện chế thế giới này những thứ ngổn ngang kia rác rưởi viên thuốc cũng không có hứng. Thú gì? Nghe được bố La Lâm lời nói, Vụ Ưng nhất thời thần sắc một lần. Hắn mẫn cảm nắm lấy đối phương trong giọng nói từ. Thế giới này, hắn là có ý gì? Vụ Ưng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bắt đầu cẩn thận một chút lên. Được rồi, phí lời nói quá nhiều, nên làm chính sự rồi. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng, Vụ Ưng nhất thời trong lòng căng thẳng, quanh thân khói đen bắt đầu mãnh liệt. Từ khi cái này quỷ dị thanh niên xuất hiện tới nay, nàng liền trước sau không thể nhìn thấu sâu cạn của đối phương. vô pháp thăm dò thực lực của đối phương. Điều này làm cho hắn trong lòng bất an. Ta chính là hồn điện hộ pháp. Lần này đến đây, chính là phụng điện chủ chi. Ngay ở Vũ Ưng lời còn chưa nói hết thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Xúc sinh đạo, bên trong cung điện, Bố La Lâm nhìn Vũ Ưng bóng dáng. Chớp mắt mở ra lục đạo hình thức. Một luồng quỷ dị mà sóng gợn mạnh mẽ ở bên trong cung điện ầm ầm tràn ngập ra. Đem Vũ Ưng bao phủ ở bên trong. Vũ Ưng chỉ cảm giác đầu óc của chính mình chớp mắt một mảnh hỗn độn. Vô số âm thanh ở trong đầu của hắn không ngừng mà vang lên. Thần phục, thần phục, thần phục, đáng sợ tinh thần uy thế để linh hồn của hắn đều đang rung động. Khủng bố áp bức để ý chí của hắn đều muốn tan vỡ rồi. Có chút ý vũ, Bố La Lâm tự nói, nhìn kia ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt có thống khổ dãy giụa vẻ vụ hộ pháp, thực lực của đối phương, vẻn vẹn là đấu tông cấp độ, cũng chính là hàng tinh cấp dáng vẻ, lấy Bố La Lâm giờ khắc này bản tôn vũ trụ cấp đỉnh phong thực lực, phát động xúc sinh đạo. Nên có thể chớp mắt liền đem đối phương nô dịch mới đúng. Nhưng là này Vũ Ưng, nhưng là còn ở kiên trì. Có lẽ này hồn tộc linh hồn, muốn so với cùng cấp độ cường giả muốn càng thêm mạnh mẽ đi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Vũ Ưng trung quy vẫn không có thể chống lại Bố La Lâm thủ đoạn. Trở thành trí của hắn nô bộc. Vũ Ưng gặp qua chủ nhân. Quanh thân khói đen tản đi, vụ hộ pháp lộ ra một thân áo bào đen bóng dáng. Sắc mặt cung kính quỳ sát ở Bố La Lâm trước người. Ngươi là hồn điện người, ta muốn gia nhập hồn điện, ngươi giúp ta liên hệ trong đó cao tầng. Tốt nhất là đấu thánh cấp độ cường giả. Bố La Lâm trực tiếp mở miệng nói, đấu thánh cấp cường giả, vụ Ưng sắc mặt có chút lúng túng. Loại tồn tại này, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Hồn điện bên trong xác thực có loại này nhân vật đáng sợ. Nhưng cũng là cực kỳ ít ỏi. Chính là điện chủ, phó điện chủ cấp bậc kia tồn tại. Lấy hắn chỉ là hộ pháp. Căn bản không tư cách nhìn thấy. Hồi bẩm chủ nhân, lấy địa vị của ta. Có thể nhìn thấy tầng lớp cao nhất. Vẻn vẹn là những cái kia tôn lão nhóm. Vụ Ưng chút lúng túng, hồn điện tôn lão, cũng chính là một ít cái đấu tôn thực lực cấp độ. Không tính được chân chính cao tầng, như vậy sao? Bố La Lâm trầm ngâm, lập tức thân hình chấn động, quanh thân nguyên lực bắt đầu bạo phát. Chớp mắt, một đạo phân thân xuất hiện ở một bên. Bản tôn một đạo này phân thân liền giấu ở trong nạp giới của ngươi. Ngươi mang tới nó. Đi tới hồn điện gặp mặt kia cái gọi là tôn lão sau. Liền đem ta gọi ra. Bố La Lâm lạnh nhạt nói. Đúng, chủ nhân. Vụ Ưng nhất thời ám thở ra một hơi. Hắn rất sợ Bố La Lâm cảm thấy hắn vô năng. Đi thôi, Bố La Lâm vung tay lên. Thân ảnh nhất thời biến mất. Mà đạo kia phân thân. Lại là tiến vào Vụ Ưng trong nạp giới. Rất nhanh. Vụ Ưng liền rời khỏi Vân Lam Tông, hướng về Tây Bắc địa vực hồn điện trụ sở dám đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.